hai đức tự lợi và lợi tha, thì chú thấy ở chỗ nào nêu tỏ cái tự lợi mà chỗ nào nêu tỏ cái lợi tha ở trong cái chữ quán thế âm? Không có quan sát cái âm thanh của thế gian, ngài chỉ nghe cái tánh nghe của ngài thôi. Đó. Mà sao bây giờ lại hóa ra là tên ngài lại hóa ra là Quán Thế Âm? Ở trong phẩm quán thiện quán âm quảng trần trên này á, là ngài nói minh bạch là ngài vong tất cả các âm thanh, chuyên nghe cái tánh nghe của mình thôi. Cho nên cái chữ quán á, là ngài quán cái tánh nghe. Cái chữ quán á, là cái phần tự lợi. Trong một chữ quán ở đây người ta nói minh bạch, nêu tỏ hai đức tự lợi và lợi tha, nhưng cảnh sở quán thì không đồng. Thế thì khi mà ngài quán cái nhĩ căn, quán cái nghe của ngài ấy, thì đó là tự lợi. Thế cho nên là ngài quán cái tánh nghe của ngài, thế là tự lợi. Rồi ngài về sau này ngài quán những cái âm thanh của thế gian mà cứu khổ, thì đó là phần lợi tha. Cho nên nói là hai đức tự lợi và lợi tha cả có gồm cả trong cái danh từ này, nhưng mà cảnh sở quán thì không đồng. Vậy thì tại sao lại không đồng? Không đồng là không đồng cái gì với cái gì nó không đồng nhá? Cái lúc mà ngài tu thì ngài chuyên nghe cái tánh nghe của ngài, chuyên tu để lợi ích, để cho mình giải thoát, thì cho nên gọi là tự lợi. Thế là cái lúc ngài đang tu đó thì ngài chuyên nghe cái tánh nghe của ngài, thì là cái nghe thì là năng, nhưng mà cái cảnh sở quán ấy thì lại là cái tánh nghe. Thế cho nên rằng cái cảnh sở quán lúc tự lợi là cái nhĩ căn, là cái nhĩ căn. Rồi bây giờ đây đến lúc mà có khả năng rồi, lợi ích cho chúng sanh rồi, thì ngài quan sát cái âm thanh để ngài đến cứu khổ. Thế thì bây giờ đến cái cảnh sở quán của lúc cái lúc mà lợi tha đó thì lại là cái gì? Kính bạch thầy, đã âm thanh thế nào? Đấy. Thế cho nên đây người ta mới nói là cảnh sở quán không đồng. Thế thành ở cùng là một chữ quán. Đấy. Cái pháp năng quán thì một là một chữ quán thôi. Tu cũng chuyên quán, mà bây giờ lợi ích chúng sanh cũng quán. Cho nên chỉ có một việc là quán thôi. Nhưng mà cái lúc tự lợi ấy, thì cái cảnh sở quán ấy là mình lại nghe mình. Bỏ hết cảnh bên ngoài, chuyên mình lại nghe mình thôi. Còn bây giờ đến lúc lợi ích chúng sanh ấy, thì cái cảnh sở quán ấy là mình nghe lời của chúng sanh kêu để cứu khổ. Thế cho nên ngài bảo trong một cái danh hiệu Quán Thế Âm, nguyên một cái chữ quán đó, thế thì nó nêu cả hai việc tự lợi và lợi tha. Thế nhưng mà cái cảnh sở quán ấy thì lúc tự lợi ấy, quán cái khác, mà lúc lợi tha lại quán cái khác. Thế y cứ theo kinh Pháp Hoa thì Phật dạy thế nào? Phật dạy, Đức Thích Ca giải nghĩa cái chữ quán thế không? Là như thế. Thì cái cảnh sở quán ấy là gì? Chính bạch thầy, cái cảnh sở quán ở đây tức là quán âm thanh của thế gian. Âm thanh của thế gian. Ở đây nói rằng quả môn nêu tỏ thịnh đức lợi tha. Câu này nói cái gì? Đây là cái môn học nói về cái lúc mà ngài tu đã kết quả. Cho nên gọi là quả môn. Là bộ kinh Pháp Hoa là nói về cái lúc ngài tu đã kết quả. Cho nên cái bộ Pháp Hoa đó gọi là quả môn, nói về cái lúc, nói về cái sự tu hành mà đã kết quả rồi của Đức Quán Thế Âm. Thế cho nên Đức Phật mới giải nghĩa là Quán Thế Âm nghĩa là quan sát âm thanh của thế gian để cứu khổ. Thì đó là nói về cái phần tu của ngài đã kết quả rồi. Cho nên ở đây nêu cái thịnh đức của lợi tha, nghĩa là đấy, vì đã tu đã có kết quả, cho nên bây giờ cái việc lợi tha nó được hương thịnh như thế, nó được tốt đẹp như thế, cho nên gọi là thịnh đức của lợi tha. Làm cái đoạn này sao ngài lại quan sát mười phương viên minh là thế nào? Đây ngài nói minh bạch, do con quan sát mười phương viên minh. Vậy thì mười phương viên minh đây là cái gì? Ngài đang nghe cái tánh nghe của ngài, có phải không? Dạ. Thế mà tự như chú vừa mới nói đấy, ngài đã diệt cả động cả tĩnh rồi. Cho nên cái tánh nghe của ngài, chính chú vừa mới nói xong là cái Như Lai Tạng. Dạ. Vậy thì nó ở đâu? Nó ở khắp thế giới. Mà cái nghe nó có phải là minh không? Kính bạch tài chính ở đấy là minh rồi. Nghe của Như Lai Tạng thì chân chân như tánh rồi thì nó minh đấy rồi. Đấy, tiền đi rồi. Đấy, mà cái minh này nó có viên không? Thầy có viên à? Thì thôi, thế còn gì nữa? Minh của tánh thật đấy rồi. Đó, thế cho nên chính cái tánh nghe của ngài ấy, đây, tới đây tức là ngài thành công đấy. Nghe cái tánh nghe như chúng mình ấy là chỉ nghe được một tí cái nghe ở trong cái tai này thôi. Rộng ra nghe một tí cái tiếng con chim nó kêu, cái con gà nó gáy quanh quanh đây, mình chỉ nghe được một tí thôi. Còn ngài bây giờ vẫn nghe cái tánh nghe, nhưng mà cái tánh nghe của ngài ấy thì nó minh đã đành, mà nó viên, phải không? Mà nó ở khắp mười phương. Cho nên đây ngài nói ngài nghe cái tánh nghe của ngài, do con quan sát mười phương viên minh. Mười phương viên minh đây ngay nghĩa là ngay cái tánh nghe của ngài, mà tánh nghe của ngài chính là Như Lai Tạng, cho nên nó là bản thể của hết thảy vạn pháp. Thì ở đây người ta giải nghĩa, người ta tách ra làm hai để cho mình dễ hiểu, nhưng mà khiến cho chú lại đâm được tưởng là có hai cái khác nhau, chứ không phải là chính chỉ có một việc thôi. Vì thế Đức Văn Thủ mới khen cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm là giản dị. Đó, giản dị mà nó vừa nó là pháp môn đại thừa mà lại thật là giản dị, bởi vì tự lợi và lợi tha không cách nhau, là một việc mà ích cả hai. Không có một pháp môn tu nào mà được có như thế cả, chỉ có duy độc cái pháp môn này là nó có cái việc lạ đó. Chứ còn các Bồ Tát tu các pháp môn khác, nếu mà được cái phần tự lợi là ngồi an tĩnh mà để mà nhắc để giác tỉnh ấy, thì lại mất cái việc chạy ra độ chúng sanh. Đó, tất cả các pháp môn khác đều thế hết. Thế mà tự lợi thì mất cái lợi tha, mà nếu chạy dâng ra đi độ chúng sanh ấy thì cái phần tu của mình nó phải bê trễ. Mà chỉ có một cái pháp môn của ông Quán Thế Âm đây ấy, là chính trong cái tự lợi ấy, nó có lợi tha ở trong đó. Thế cho nên ông Văn Thù ông mới nhiệt liệt, ông mới ca ngợi. Tai lướt qua mắt thì gọi là quan. Thế còn quan sát, mình nói là quan sát ấy, thì chữ Tàu người ta gọi là quán. Thế cho nên Quán Thế Âm thì đúng hơn, chứ nói chữ Quan Thế Âm thì không đúng. Bởi vì Quan Thế Âm là chỉ nghe qua tai thôi, còn Quán Thế Âm ấy là quan sát kỹ cái âm thanh. Thế cho nên đây, bởi vì cũng có nhiều người gọi là quan, cho nên đây ngài mới nhắc thế. Thế nào là cảnh sở quán tùy khác? Năng lợi lại đồng. Bây giờ chú chỉ cái pháp năng lợi lại đồng. Cái pháp năng lợi lại là cái gì? Năng lợi tức là cái pháp nó làm cái lợi ích. Chữ năng là nó làm, còn chữ sở là nó chịu. Thì bây giờ cái pháp năng lợi, pháp làm cái lợi ích này thì nó lại đâu có một pháp thôi, mà khi tự lợi cũng nó, mà khi lợi tha cũng nó, cho nên gọi là năng lợi lại đâu. Thế Âm thì cái pháp nào là cái pháp năng lợi mà nó lại đồng cả lợi tha và tự lợi? Thì cái chữ nào đó trong ba chữ ấy, chú thấy chữ nào là pháp năng lợi mà nó lại đồng cả lợi tự lợi và lợi tha? Khi tu cũng phải quán, rồi bây giờ thành công rồi độ chúng sanh cũng vẫn quán. Thế cho nên cái chữ quán là pháp năng lợi. Thế mà nó đồng là bởi vì khi tu thì quán nhĩ căn. Rồi bây giờ đấy, thật ra ngài vẫn quán nhĩ căn, nhưng mà nó lại viên minh, nó đồng thời nó thành là quán tất cả, quán thêm. Thế là thành là vừa tự lợi vừa lợi tha. Chứ thật ra ngài không đổi đâu, ngài vẫn một việc là quán cái tánh nghe thôi. Thế nhưng mà cái lúc tu ấy, thì chỉ có một việc tự lợi. Nhưng mà rồi về sau nếu thành công ấy, thì trong cái tánh nghe viên minh của mình ấy, bao nhiêu âm thanh của chúng sanh nó hiện ra hết. Cho nên là ngài, ngài thành là quán thế âm. Thế mà cái phân tách được ra thế này cũng chỉ có ông Tổ Giáo Quan ông mới tìm được ra những cái tỉ mỉ này, chứ mình đọc thì mình cái đọc chạm. Đấy, các tổ lại có đầu óc khoa học hơn chúng mình bây giờ. Đấy, các tổ phân tách từng chữ mà mổ xẻ nó ra như thế. Chứ chúng mình đâu có để ý, cứ đọc thì cứ đọc tràn thế thôi, chứ đâu có để ý. Nên các ngài có cái đầu óc, đúng là cái đầu óc khoa học. Tách ra từng chữ, nhận ra từng việc. Đấy, bây giờ chúng ta mà muốn đắc đạo phải như thế. Nói câu nào đích xác câu ấy, nhưng mà minh bạch tỉ mỉ rõ ràng. Có mỗi một chữ quán thôi mà ngài thấy ra nào là tự lợi, nào là lợi tha, nào là nhân môn, nào là quả môn, đủ cái thì thịnh đức, cái thì thâm sâu. Chứ chúng mình có, nếu không có ngài giảng chắc không bao giờ để biết, không để ý nữa.